Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 45, tiến vào mê cung. Gren bất động thanh sắc đánh giá xung quanh dũng sĩ. Tiểu Crow có thể hay không biến thành trong đó người kia? Có điều, bọn họ xem ra đều rất bình thường. Có người căng thẳng, có người lo lắng, có người nóng lòng muốn thử. Crum xem ra một mặt tối tăm, tựa hồ ở phân tâm. Berisha có chút lo lắng di chuyển bước chân. Thalia ánh mắt không ngừng mà nhìn về phía mê cung lối vào cùng nàng các đối thủ cạnh tranh. Có vẻ không thể chờ đợi được nữa. Beauxbatons các dũng sĩ đều có chút sốt sắng. Các nàng chăm chú nắm chính mình ma trượng, ngón tay nắm đến trắng bệch. Bren bên cạnh, Cedric dùng trái quyền chống đỡ môi. Cau mày đang trầm tư cái gì? Harry ánh mắt có chút tự do, xem ra có chút sốt sắng. Tiểu Crow sẽ trà trộn vào dũng sĩ bên trong sao? Bren cau mày, đáng tiếc dưới tình huống này ta cũng không thể lấy ra bản đồ đạo tặc đến tra một chút. Hơn nữa có hay không dùng còn không biết đây. Trong mê cung bị làm ma pháp, bản đồ đạo tặc không có cách nào biểu hiện mê cung tình huống bên trong. Hơn nữa ở thi đấu tiến hành trong lúc, những này đạo cụ đều là không thể mang ở trên người. Bren cũng không có phá hoại quy tắc ý tứ, đem nó sớm đặt ở một bên. Bren dừng một chút, bắt đầu lặng lẽ triển khai nhiếp thần lấy niệm, không có quá phận quá đáng, chỉ là nhận biết các dũng sĩ tâm tình chập chờn. Còn có tâm lý nhất mặt ngoài ý nghĩ, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Hoặc là nói, tiểu Crow sớm giấu tiến vào trong mê cung. Chấm ngoặc kép, Bren lại liếc nhìn đen kịt mê cung lối vào. Như vậy cũng có thể giải thích. Trước ta ở xem bản đồ đạo tặc thời điểm, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bren không nghĩ nữa bắt được tiểu Crow, mà là nghĩ mục đích của hắn đối với mình có ảnh hưởng hay không. Theo lý thuyết, mặc kệ hắn là hóa trang sắm vai thành dũng sĩ, vẫn là sớm giấu tiến vào trong mê cung, nên đều là quét sạch chướng ngại, nhường Harry sớm nhất tiếp xúc được cốc lửa. Không đúng, dựa theo Harry tính cách, hắn rất dễ dàng đối với người khác thả lỏng cảnh giác. Bren nghĩ tới đây, liếc nhìn căng thẳng đến như là biến thành điêu khắc Harry. Chỉ cần một cái nào đó dũng sĩ tiếp cận hắn, đối với hắn lộ ra thân thiện ý tứ, sẽ rất dễ dàng sáng tạo cơ hội, nhường hắn tiếp xúc được một cái khác khóa cảng. Bren nghĩ, ngược lại Harry chỉ cần đi vào mê cung, gần như liền mất đi Dumbledore bảo vệ, mà khóa cảng chế tác cũng rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, như vậy, Cedric liền rất có hiểm nghi. Bren lại đánh giá một chút Cedric, cái này đẹp trai chàng trai nhận ra được Bren ánh mắt. Quay về hắn thân thiện nhếch miệng cười. Nếu như vậy, đối với ta tự hồ không có ảnh hưởng gì. Chấm ngoặc kép, Bren đáp lại một cái mỉm cười. Sau đó buông xuống mi mắt suy nghĩ. Ngược lại ta không nghĩ phá hoại Voldemort nghi thức. Chuẩn bị đã làm tốt. Ta chỉ cần ở Harry trên người làm một điểm tiểu ký hiệu là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Bachman ho nhẹ một tiếng. Dùng ma trượng chỉ vào cổ họng của chính mình. Niệm âm thanh vang dội. Hắn trải qua ma pháp phóng to âm thanh ở trên khán đài vang vọng lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, tam cường thi đấu cuối cùng một hạng thi đấu liền muốn bắt đầu. Ta đến báo một hồi hiện nay điểm số. Hogwarts trường học, Cedric Diggory, Bren Foley, cùng với Harry Potter 90 phân. Người thứ nhất. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đem trong rừng cấm chim nhỏ đều cả kinh bay lên. Hòa vào màu tối màn trời bên trong. Beauxbatons học viện, Fleur Delacour, Christy Bullard, cùng với Cecilia Lopez 72 phân. Người thứ hai, Durmstrang học viện, Victor Crumb, Thalia Clark, Berisha Beasley 71 phân. Người thứ ba, trên khán đài người không ngừng reo hò. Bren có thể nhìn thấy Foley vợ chồng chính lễ phép vỗ tay. Trên mặt treo nụ cười. Hiện tại, Hogwarts các dũng sĩ, nghe tiếng còi của ta. Bachman hô, 3-2, một trận sắc nhọn ngắn ngủi tiếng còi vang lên đến. Bren ba người chạy tiến vào hắc ám trong mê cung. Bọn họ vừa mới tiến vào mê cung. bên ngoài khán giả âm thanh liền một chút cũng không nghe thấy. Cao cao hàng rào cây ở đường mòn lên bỏ ra đen thui bóng dáng. Xem ra như là lộn xộn lại cổ quái kỳ lạ quái vật bóng đen. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, chấm ngoặc kép, ba người không hẹn mà gặp phóng thích ma chú. Sáng rực hào quang rọi sáng phía trước một mảng nhỏ con đường. Bọn họ dọc theo duy nhất con đường đi về phía trước. Ước chừng 50 mét sau khi bọn họ đi tới một cái cửa ngã ba. Như vậy, dựa theo chúng ta trước thảo luận, chính ta một đường, Cedric ngươi cùng Harry một đường, từng người thăm dò, gặp phải vấn đề, chấm ngoặc kép, Brain lấy ra ba cái kim tệ, dùng ma trượng chống đỡ chúng nó nhẹ nhàng niệm cái ma chú. Cầm chúng nó, có vấn đề có thể phủ mạc kim tệ, hai người khác sẽ nhận biết được vị trí. Đương nhiên, nếu như nguy hiểm rất lớn, liền phóng ra màu đỏ pháo hoa. Brain đem kim tệ đưa cho Cedric cùng Harry. Rất tốt, vậy ngươi cẩn thận. Cedric nghiêm túc gật đầu nói. Đúng rồi. Ta có thể ở trên người các ngươi gây một cái ma chú. Tránh cho các ngươi gặp phải không có cách nào sử dụng kim tệ tình huống. Brain lộ ra một cái mỉm. Cười. Lợi hại. Brain. Harry nhếch miệng cười. Đột nhiên cảm thấy mê cung này cũng không có đáng sợ như vậy. Cedric cũng vui vẻ đồng ý. Brain ở Harry cùng Cedric trên người dùng ma chú ký hiệu một hồi. Bất động thanh sắc liếc mắt Cedric. Sau đó cười cười nói. Trong mê cung rất nguy hiểm. Không muốn thư giãn. Còn có. Không nên tin cái khác đội bất kỳ dũng sĩ. Các ngươi biết đến. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Chúng ta không phải là tiểu hài tử. Thời điểm như thế này sẽ không tụt dây xích. Cedric tràn đầy tự tin nói rằng. Nói. Ba người liền dự định tách ra. Brain lựa chọn lối đi bên trái. Harry hai người hướng về phải một bên cửa ngã ba thăm dò. Đúng rồi. Xin mời nhất định phải cẩn thận. Bọn họ đi mấy bước. Bóng người sắp sửa bị hắc ám nuốt hết thời điểm. Brain nhẹ nhàng nói một câu. Trong giọng nói tựa hồ mang theo thất vọng thở dài. Người cũng là. Harry trả lời một câu. Tiếng bước chân càng ngày càng xa. Brain dọc theo đường mòn đi tới. Bác mần cái còi lại vang lên. Beauxbatons các dũng sĩ cũng tiến vào mê cung. Một con to lớn Blasendut Screw nhảy ra ngoài. Như là một con 10 thước anh bao dài bò cạp lớn. Nó thật dài chập châm cuốn ở trên lưng. Dày đặc kiên giáp lấp lánh tỏa sáng. Blasendut Screw phần sau phun ra một luồng hỏa diễm. Hướng về Brain phi phát tới. Brain vung dưới ma trượng. Này con hung tàn Blasendut Screw liền lảo đảo đứng không vững bước chân. Rất nhanh ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Brain liếc nhìn trên bầu trời lấp lánh tỏa sáng ngôi sao. Rất muốn bay đến không trung. Đảo mắt liền bỏ đi cái ý niệm này. Tuy rằng hắn có thể bay lên. Nhưng này quá dễ thấy. Hắn lại đi tới một cái cửa ngã ba. Brain chỉ là hơi hơi dùng ma trượng chỉ. Một luồng gợn sóng vô hình từ ma trượng nhọn thả ra ngoài. Xung quanh địa hình dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn lựa chọn bên phải lối rẽ. Cất bước đi về phía trước. Xa xa truyền đến bác mần tiếng thứ ba thổi còi. Doomstrang các dũng sĩ cũng tiến vào mê cung. Hiện tại, các dũng sĩ đều tiến vào trong mê cung. Một luồng vô hình sương mù từ phía trước vọt tới. Đó là chỉ Boggart. Có điều nó ở Brain đại não phong bế thuật dưới. Không có cách nào hóa thành bất kỳ hình thể. Buồn cười, Brain lười biếng nói câu. Bước chân đều không dừng lại tiếp tục đi đến phía trước. Ở ma trượng dò đường dưới. Tìm đường trở nên không một chút nào khó khăn. Có điều, Brain có vẻ hơi mất tập trung. Hắn luôn cảm thấy không quá yên tâm. Brain suy nghĩ một chút. Vẫn là có ý định đi lén lút theo Harry. Ngược lại Harry mới là kế hoạch hạt nhân. Hết thảy âm mưu đều không thể rời bỏ hắn. Hắn cảm thụ ma chú truyền đến định vị. Harry cùng Cedric vị trí đang không ngừng biến hóa. Hiển nhiên bọn họ ở trong mê cung sông khắp trái phải. Brain nhấc chân bước qua đi. Phía trước xuất hiện một mảnh đen thùi lùi đầm lầy. Phong tỏa dài hơn 50 mét đường nối. Bên trong còn có mọc đầy vảy móng vuốt thỉnh thoảng hoạt động. Brain hóa thân thành tinh không như thế thần bí bóng đêm. Ở đầm lầy trên không mềm mại bay qua. Sau đó ở một cái chỗ ngoặt quẹo đi. Ung dung vòng qua chắn ở mặt trước một đám lớn lưới sa tăng loại hình dây leo. Xung quanh truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Brain từ không trung rơi xuống. Khôi phục nguyên dạng. Há, là ngươi. Một cái nữ dũng sĩ từ bên cạnh rẽ lại đây. Là Beauxbatons Cecilia. Nàng tựa hồ là cùng đội hữu đi lạc. Lúc này, nàng cái kia cuộn lại mái tóc dài màu đỏ có vẻ hơi rối tung. Chính giơ ma trượng, một mặt cảnh giác nhìn Brain. Người tốt, Brain cười, vẻ mặt giật giật. Cecilia cảnh giác lùi vào khác một cái lối rẽ. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Brain nắm trong tay ma trượng, vẫn không có đối với nàng phóng thích ma chú. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Chính mình tựa hồ quên một cái trọng yếu sự tình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.